Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404, Trừng Hung Trừ Ác. Mới vừa tiến vào Nhữ Dương huyện, Khuất Ẩn thì chạy đến. Tôn Sách không có lập tức gặp hắn, để hắn tại ngoài doanh trại chờ lấy. Giờ Mão đã qua, khí trời dần dần nóng, hắn quyết định hạ trại nghỉ ngơi. Hắn biết Khuất Ẩn trên danh nghĩa là nghênh đón hắn, thực tế là cáo trạng. Hắn người tại Bình Dư, nhưng Nhữ Dương tình huống hắn nhất thanh nhị sở, mỗi ngày đều hội có tin tức đưa đến. Đồng dạng sự tình hội trì hoãn 1-2 ngày, khẩn cấp sự tình cơ hồ chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể truyền đến lỗ tai hắn bên trong. Tân Bì một đi không trở lại. Hắn mang đến 200 kỵ sĩ đối Viên Diệu cũng chưa nói tới cái gì tôn kính. Bắt đầu còn thành thành thật thật ở tại Viên gia mộ viên phụ cận. Về sau dần dần lười nhác, ngay tại Nhữ Dương trong thành tìm một cái chỗ ở. Mỗi ngày phái mấy người đi điểm danh, còn lại người thì trong thành đi dạo xung quanh. 200 kỵ sĩ bên trong có hơn phân nửa là đến từ U Châu người Hồ. Tính cách dã man, tập tục lại cùng người Trung Nguyên không hợp nhau, hâm mộ Nhữ Dương bách tính giàu có, trong túi tiền lại không bao nhiêu tiền, xung đột không thể tránh được. Nhưng bọn hắn người đông thế mạnh, trong tay có đao, lại có Viên gia chỗ dựa, rất nhanh liền thành Nhữ Dương tai họa, làm đến Nhữ Dương gà chó không yên. Tôn Sách đã sớm ngờ tới một ngày này, bằng không cũng sẽ không giữ lấy những người này. Cái này Khuất huyện lệnh muốn không phải thật không có chiêu, mới sẽ không như thế khách khí đây. Lần trước hắn đến Nhữ Dương vì Viên Thuật đưa tang, vị này Khuất huyện lệnh có thể liền mặt đều không lộ, chỉ coi không có hắn Tôn Sách cái này người, đến mà không trả lễ thì không hay. Đã ngươi hiện tại đi cầu ta, ta cũng không thể nói gặp liền gặp, dù sao cũng phải để ngươi mở mang kiến thức một chút ta cao lạnh. Mặt trời đỏ như lửa, tuy nhiên đứng tại dưới bóng cây cũng nóng đến đầu đầy mồ hôi. Khuất Ẩn mang theo một đám duyện lại nhìn lấy Tôn Sách đại doanh thành hình, nhìn lấy đại bộ phận tướng sĩ đều trốn ở lều vải, tránh đi giữa trưa đoạn này nóng nhất thời điểm, lại không thể đi xa, sợ Tôn Sách lúc nào cũng có thể sẽ truyền triệu hắn. Hắn tới sớm liền điểm tâm cũng chưa ăn, làm trong đại doanh truyền ra cơm trưa hương khí lúc, bọn họ không hẹn mà cùng phát ra ruột kêu, nhưng là không có người mời bọn họ ăn cơm, ngay cả chào hỏi bọn họ một tiếng người đều không có. Thẳng đến lúc chạng vạng tối, bị phơi trước mắt, hứa ra sao vàng, y phục trên người ẩm ướt lại làm vừa ướt Khuất Ẩn mới nhận được mệnh lệnh, tiến vào đại doanh, đi vào Tôn Sách trước mặt. Hắn đã bị phơi ỉu xìu, liền sinh khí khí lực đều không có. Thấy một lần Tôn Sách thì quỳ xuống, thỉnh cầu Tôn Sách xử trí những kỵ sĩ kia. Tôn Sách rất khách khí, nhưng cũng rất lạnh lùng. Minh Đình chỉ sợ lầm, những người này là cùng Viên gia có quan hệ, nhưng này Viên không phải kia Viên, bọn họ không thuộc quyền quản lý của ta, ngươi tìm ta cũng không có tác dụng gì. Muốn đánh muốn giết, người nguyện xử lý như thế nào thì xử lý như thế nào. Ta khái không hỏi qua. Khuất Ẩn biết những kỵ sĩ này sau lưng là ai, nhưng hắn không có cách nào đi Nghiệp Thành tìm Viên Thiệu. Đành phải lại tải Tôn Sách trên thân, bất kể nói thế nào, những người này là để bảo vệ An Quốc Đình hầu danh nghĩa lưu tại nơi này. Bọn họ mỗi ngày ẩn hiện tại Viên tướng quân trước mộ. Nhữ Dương bách tính vô tri, cũng làm là Viên tướng quân bộ hạ cũ, tướng quân như là bất kể, chẳng lẽ thì không sợ ảnh hưởng Viên tướng quân danh tiếng. Tôn Sách kém chút cười ra tiếng, xin nhờ, ngươi cho rằng ta ngốc à, thì Viên Thuật cái kia danh tiếng còn sợ ảnh hưởng. Lúc này, ngồi ở một bên Viên Quyền tằng hắng một cái, trách cứ xem Tôn Sách liếc một chút. Khuất Ẩn nghi ngờ nhìn lấy Viên Quyền, đột nhiên linh quang chợt hiện, nhớ tới nàng là ai, vội vàng bái kiến, xin hỏi phu nhân thế nhưng là viên tướng quân trưởng nữ. Viên quyền gật đầu hẳn là, nàng tại Nhữ Dương thời điểm, vị này khuất huyện lệnh cũng không có leo qua môn, nàng đối với hắn cũng không có ấn tượng gì tốt. Mời phu nhân vì lệnh tôn danh tiếng nghĩ, vì hương đảng trừ này tai họa, có tôn tướng quân tọa trấn Nhữ Nam, nào có cái gì đạo tặc hội thương tổn quân hầu đây. Muốn nói đạo tặc, mấy người này mới là chân chính đạo tặc a. Huống chi trong những người này có không ít đầu lâu người Hồ. Nếu có người hiểu lầm tướng quân dẫn di loạn hạc, cái này nên làm thế nào cho phải? Viên quyền suy nghĩ một chút, nói ra, tuy nói những người này cũng không phải là gia phụ bộ hạ cũ, cũng cùng tôn tướng quân không có quan hệ gì, bất quá bọn hắn dù sao cũng là đang bảo vệ xá đệ. Như thế làm hại quê nhà, ta xác thực không thể bỏ mặc, mời tướng quân xuất thủ trừng trị. Về quê bên trong Thái Bình, Tôn Sách miễn vì khó nên, gọi tới Tần Mục cùng Mi Phương, để bọn hắn xuất lĩnh thân vệ kỵ theo khuất ẩn tiến đến truy bắt cái kia 200 kỵ sĩ. Một cái cũng không thể bỏ qua, chuẩn bị lên đường thời khắc, hắn khẩn thiết nói, khuất Minh Đình, cái này bên trong hiểu lầm xin mời ngươi thay hướng Nhữ Nam phụ lão giải thích. Tuy nói đều họ Viên, trong này khác nhau có thể lớn, cũng không thể dâu ông nọ cắm cằm bà kia, bằng không viên tướng quân phía dưới Cửu Tuyền không thể nhắm mắt. Nhất định sẽ báo mộng cho ngươi, khuất ẩn người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được, việc này rơi xuống trên đầu của hắn, hắn là nhất định đắc tội Viên Thiệu, cái này họ Tôn quả nhiên không phải cái gì người lương thiện. Cái này nồi cõng đến, oan a. Tôn Sách nói xong chính sự, liền không có lại nhìn khuất ẩn liếc một chút, phối hợp bưng chén nước lên, uống một miệng lạnh tốt canh đậu xanh, phát ra hài lòng thở dài. Khuất ẩn bị phơi hơn nửa ngày, cổ họng đều nhanh bốc khói. Thấy cảnh này, trông mong trông cậy vào Tôn Sách thưởng hắn một chén thấm giọng nói, lại không có ý tứ mở miệng, chỉ có thể liếm liếm khô nứt lên da bờ môi, rũ cụp lấy đầu, quay người chi tiền. Hắn mang đến duyện lại nhóm đang ngồi ở trước chướng trên đất trống. Đỉnh đầu có chướng che mặt trời, vây tại một chỗ, nhân thủ một chén, một bên ăn uống một bên thấp giọng nói giỡn. Tâm tình rất không tệ, khuất ẩn đến gần xem thử. Trong bọn hắn bày biện một cái thùng lớn, bên trong còn có non nửa thùng canh đậu xanh. Xem xét thì mát lạnh giải khát. Từ đâu tới? Viên phu nhân thưởng, huyện thừa nói ra, lại lắc lắc trong tay hồ bánh, còn có cái này. Vị đạo cũng thực không tồi đây, so với chúng ta Nhữ Dương trong thành phố bán còn tốt. Nghe nói là viên phu nhân tự mình làm, những thứ này tham gia quân ngũ thật có lộc ăn. Thế mà mỗi ngày ăn cái này, quá xa xỉ. Khuất ẩn sững sờ một chút, không lo được nhiều lời, tiến lên đoạt lấy một cái bát, cầm một chén canh, một hơi uống xong hơn phân nửa bát. Duyện lại nhóm rất kinh ngạc, Minh Đình, ngươi làm sao, không có ở bên trong bồi tướng quân ăn uống tiệc rượu. Khuất ẩn lấy bát che mặt, mập mờ đáp, hôm nay thì không, ta không có thời gian, về trước Nhữ Dương thu thập những cái kia man di lại nói. Từ khuất ẩn dẫn đường, Tần Mục, Mi Phương xuất lĩnh thân vệ kỵ cấp tốc xuất kích, tại Nhữ Dương nội thành ngoài thành đại tìm kiếm, đem 200 hồ hán trộn lẫn kỵ binh toàn bộ bắt quy án. Áp ở cửa thành thị chúng, động tĩnh lớn như vậy, không dùng bọn họ tận lực tuyên truyền, Nhữ Nam thành bách tính liền biết, ào ào lẫn nhau nghe ngóng, khi bọn hắn biết được những kỵ binh này là Viên Thiệu phái tới. Hiện tại bắt người kỵ binh lại là Tôn Sách phái tới. Nhất thời lòng đầy căm phẫn, thống mạ Viên Thiệu làm loạn, dư luận lên men hai ngày. Tôn Sách một hàng mới vừa tới Nhữ Dương, làm lấy dân chúng vây xem mặt. Tôn Sách ra lệnh, chặt xuống tất cả người Hồ đầu lâu. tại ngươi Dương huyện thành thị chúng 10 ngày, người Hán kỵ sĩ đành gãy tay phải, dẫn ra pháp trường thị chúng. Sau 10 ngày đuổi ra Dự Châu, dám lưu thêm 1 ngày, giết không tha. Cùng lúc đó, hắn để Khuất Ẩn tuyên bố bố cáo Chiêu An, thông hành toàn huyện bách tính chân tướng sự tình, đem Viên Thiệu triệt để đóng đinh tại sỉ nhục trụ phía trên. Viên Thiệu tại quê nhà thủ mộ 6 năm dựng lên tốt danh tiếng xem như toàn hủy. Tuy nhiên những thứ này dư luận tạm thời ra không nhữ Dương huyện, ảnh hưởng không đại cục. Tôn Sách cuối cùng chút cơn giận, trước tiểu sảng một chút. Trong khoảnh khắc, gần 100 khỏa đầu lâu rơi xuống đất, máu chảy đầy đất, còn lại người Hán kỵ sĩ dọa đến mất hồn mất vía. Ngay sau đó lại bị đánh gãy tay, đau đến đầy đất lan loạn. Khuất Ẩn dọa đến sắc mặt trắng bệch, bắt đầu nhìn thấy Tôn Sách thời điểm, hắn cảm giác đến Tôn Sách rất hòa thuận, không nghĩ tới hắn một hơi giết hơn 100 người, liền ánh mắt đều không nháy một chút. Khuất Ẩn không có dám lên tiếng, rất nhanh viết xong bố cáo Chiêu An, mời Tôn Sách xem qua. Tôn Sách đồng ý về sau, phái người sao chép mấy mươi phần, toàn thành gián thiếp, hết thảy ở giữa. Tôn Sách thanh danh vang dội, cùng ngày thì có người đến đây bái kiến, nhưng Tôn Sách lại không có ý định cho bọn hắn cái mặt này. Xưng bận rộn quân vụ, hết thảy không thấy. Sáng sớm hôm sau, hắn nhổ trại rời đi Nhữ Dương, vượt qua Dĩnh Thủy, tiến vào Trần Quốc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?